Yêu anh là em sai sao? Chương 56, 56, chứng minh là đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời môi cô anh nhìn cô nâng niu, còn cô thì hít không khí sau đó nhìn anh, gương mặt oán trách anh nói. Liêm sỉ của anh để đâu hết rồi hả? Anh làm gì có liêm sỉ để có chứ? Anh, đúng thật là không có thuốc nào trị được bệnh mất liêm sỉ của anh cả. Anh đâu cần phải trị chứ, như vậy không tốt sao? Tốt chỗ nào chứ, có đó muốn biết không? Không cần, cô không nói nữa mà tiếp tục đi, anh vẫn lẽo đẽo theo sau cô, đến cuối cùng thư ký của anh cũng lái xe đến. Anh và cô vào trong ngồi, anh không ngừng trách thư ký của mình. Cậu làm gì từ nãy giờ mới tới vậy? Dạ tôi đi kiếm ngài nhưng không thấy. Không lẽ cậu kiếm tới mấy tiếng luôn sao? Tôi, cô nghe anh trách mắng thì lắc đầu lên tiếng. Cái này do anh sao trách người khác chứ? Sao em lại nói vậy? Thì thư ký của anh có đi kiếm anh là mai rồi đấy, gặp em cho anh đi bộ luôn. Em, sao lại đối xử với anh như vậy chứ, tại anh đi theo em thôi. Ai mượn anh đi theo đâu, em hết thương anh rồi, em gì cậu ta mà bỏ anh. Cô nghe anh nói vậy liền biết chắc chắn là dùng chiêu nữa rồi, thư ký của anh từ nãy giờ nghe hai người nói chuyện chỉ biết cảm thán, người sếp lạnh lùng trước kia đã biến mất bây giờ thành một người khác ấm áp hơn nhiều, phải chăng lúc trước anh cũng như bây giờ thì đỡ biết mấy. Anh nũng nịu với cô, khiến cô không biết nên vui hay buồn nữa, tiếp xúc với anh lâu dài mới thấy anh không còn giống như lúc trước nữa, mà thay vào đó là mất cái vẻ mặt lạnh lùng bây giờ chỉ còn nhẹ nhàng. Anh thôi đi nha, không chịu, em nói thật này nhé, em nói đi, nhìn anh bây giờ giống con gái hơn ấy. Cô nói xong thư ký của anh bật cười, thấy tình hình căng thẳng thư ký liền nén cười lại, còn anh khi nghe cô nói vậy thì mặt anh căng cứng lại, gương mặt điềm đạm trở lại, cô nhìn anh chỉ biết nuốt nước bọt, khi không lại nói chi không biết nữa, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Em nói anh giống con gái sao? Hả à, không có, em chỉ nói chơi thôi. Ừm, anh mỉm cười nhẹ nhìn cô, khiến cô nổi hết da gà rồi quay lên nhìn thư ký nói. Cậu xuống xe, bắt xe về công ty trước đi. Vâng, vâng, sếp, thư ký nhanh chóng dừng xe lại, rồi xuống xe bắt taxi về, cậu cũng không muốn ở đó, vì sợ sẽ chết ngạt trong đó, nên xuống sớm cho tốt. Thư ký đi cô bắt đầu hoang mang, cô không biết anh sẽ định làm gì nữa, anh không nói gì mà xuống xe, vòng qua chỗ cô kéo cô xuống, cô chưa kịp phản ứng anh đã kéo cô lên ghế phụ ngồi, còn anh thì vào ghế lái tiếp tục lái đi. Cô nhìn anh hoang mang không biết anh định làm gì, nên đã lên tiếng hỏi. Anh, em, chỉ đùa thôi, anh biết em đùa nên anh sẽ cho em biết anh có phải là con gái hay không. Anh, chạy từ từ thôi, anh bắt đầu tăng ga lên, cô ngồi trong xe mà thấp thỏm, cô biết mình sai khi nói anh là con gái, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Rất nhanh anh đã lái xe đến biệt, anh nhanh chóng xuống xe, còn cô thì chưa hoàng hồn thì bị anh kéo xuống rồi vác cô lên vai đi thẳng lên lầu, lên phòng anh thả cô xuống giường, anh cởi áo vest ra, nới lỏng cả vạt tay áo được anh cởi khuy ra rồi cuốn lên. Cô lúc này nhìn anh mà sợ hãi lùi về sau, anh đi lại chỗ cô rồi trèo lên giường hai tay anh ấn xuống nệm, cô lùi về sau thì anh nắm chân cô lại kéo về phía anh, cô trượt người nằm xuống nệm, bốn mắt nhìn nhau, cô sợ đến người run cầm cập. Tử Phong, anh đừng có làm vậy đó, em nói anh giống con gái mà, vậy anh chứng minh cho em xem có giống hay không? Không cần chứng minh đâu, anh là đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh muốn chứng minh cho em thấy, để em nói anh giống con gái thì chịu thiệt không phải là em sao? Không cần, em không có chịu thiệt, anh đừng vậy mà, anh em sai rồi. Anh đè cô xuống dưới thân mình, hôn lên cổ cô giật mình la lên, cô không muốn nằm trên giường đâu, hôm qua đã làm rồi cô không muốn bị lần nữa, anh nhìn cô như muốn ăn cô luôn vậy, chọc anh rồi bây giờ mới biết sợ. Anh chỉ hù cô thôi chứ anh đâu phải biến thái đến mức mà muốn cô chứ, cái gì cũng có chừng mực của nó, anh nhìn cô sắp khóc đến nơi liền tránh người ngồi dậy. Cô thở phào nhẹ nhõm cũng ngồi dậy ôm anh, đầu cô tựa lên vai anh nói. Em chỉ đùa thôi, anh đừng giận có được không? Có lần sau anh sẽ không tha cho em, được, sẽ không có lần sau, cả hai ôm nhau một lúc thì trời cũng tối, và thế là cô bị anh bắt ở lại nhà anh thêm một đêm nữa, cô và anh tắm xong thì xuống nhà ăn tối rất ngon miệng, ăn xong cô thì nằm lên đùi anh xem tivi, còn anh thì đọc dự án mỗi người làm một việc, khung cảnh nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, like cho tôi nhé. Cảm ơn, cách chương.